Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, phần 88. Đối đãi chính mình đồng tính đừng đồng bào. Các nữ hài tử đã có thể hoàn toàn không có ở thần tượng trước mặt đáng yêu cùng tự nhiên hào phóng. Một Chương Chương Anh đào cái miệng nhỏ trở nên so Đại Ngọc còn khắc nghiệt rất nhiều. Trình Ngộ nhìn về phía Cố Chiết Phong, khăn quàng đỏ, muốn chạy sao? Cố Chiết Phong liên tục gật đầu. Trình Ngộ lạnh lùng đối với các nàng nói, thấy được, các nữ hài bĩu môi, nhìn Trình Ngộ, trên mặt tràn ngập chán ghét. Trình Ngộ không để ý tới các nàng, lôi kéo Cố Chiết Phong rời đi. Nàng ai a, như vậy kiêu ngạo úc, phía trước tam xá Trình Ngộ sao? Đương quá quán ba nữ, trước kia còn có siêu xe chạy đến ký túc xá hạ tiếp nàng đâu. Như vậy nổi danh các ngươi cũng không biết gì, tương đương thật ghê tởm. Lại đương lại lập, Trình Ngộ đột nhiên túm bất động Cố Chiết Phong. Nàng kinh ngạc quay đầu lại, thấy Cố Chiết Phong nguyên bản ửng đỏ gương mặt đã lạnh trầm xuống dưới. Trình Ngộ cảm giác hắn thế không đúng, lại lôi kéo hắn tay áo, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, nhíu chặt mày. Chiết Phong đi rồi. Cố Chiết Phong đột nhiên xoay người, hùng hổ chiều các nữ sinh đi tới. Úp, Chiết Phong ca ca đã trở lại, hi hi, ca ca giúp ta ký tên. Các nữ hài tử đem vở đưa tới hắn trước mặt, từng đôi đôi mắt nhỏ chờ mong mà nhìn hắn. Cố Chiết Phong thật sự rất khó lý giải, vừa mới nói như vậy ác độc nói các nàng, như thế nào có thể ở trong nháy mắt biến sắc mặt, lộ ra này tựa như thiên sứ biểu tình. Nữ hài tử đều như vậy thiện biến sao? Cố Chiết Phong tiếp nhận nữ hài vở, đầu ngón tay đem chúng nó khép lại, đặt ở bên cạnh bàn, cắn răng muốn nói tàn nhẫn lời nói, làm các nàng cho nàng xin lỗi. Chiết Phong ca ca, các nữ hài không rõ nguyên do nhìn hắn. Cố Chiết Phong đang muốn mở miệng, Trình Ngộ một phen kéo qua hắn, không nghĩ nói chuyện, cũng đừng giảng, theo ta đi. Nàng kéo túm hắn, nài ép lôi kéo mà đem hắn túm ra phòng học. Cố Chiết Phong không nghĩ đi, hắn muốn vì nàng lấy lại công đạo. Ở ra cửa thời điểm, Cố Chiết Phong duỗi tay dùng sức câu lấy kẹt cửa, cố chấp mà muốn lưu lại. Trình Ngộ quay đầu lại nhìn nhìn kia bọn không phục nữ hài, đối cuột cường Cố Chiết Phong thấp giọng nói, các nàng là ngươi phen, vĩnh viễn không cần mắng vì ngươi tiêu phí phen. Đây là đương thần tượng một đại thủ tục. Cố Chiết Phong lại ngoảnh mặt làm ngơ, bỗng nhiên quay đầu lại, hướng kia mấy nữ sinh giống lên thanh, xin lỗi. Hắn thanh âm to lớn vang dội như chung, phảng phất là muốn đem trong khoảng thời gian này tới nay trầm mặc sở tích tụ lực lượng cùng phẫn nộ, hoàn toàn phát tiết ra tới. Thế cho nên ngay cả hành lang cuối đồng học đều xoay đầu tới nhìn về phía hắn. Trình Ngộ ngơ ngác mà nhìn Cố Chiết Phong, phảng phất không quen biết hắn dường như. Tiểu gia hỏa này sức bật còn rất cường, kia mấy cái nữ hài bị hắn chợt giống giận dọa tới rồi. Thần tượng như vậy sinh khí vẫn là lần đầu nhìn thấy, mặc dù tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng là các nàng vẫn là đã đi tới, sôi nổi đối Trình Ngộ nói, thực xin lỗi, không có việc gì. Trình Ngộ một phút đồng hồ cũng không nghĩ lại trì hoãn, lôi kéo Cố Chiết Phong rời đi khu dạy học. Cố Chiết Phong có lái xe lại đây, liền ngừng ở dưới lầu bốn hoa bạn. Ngay từ đầu là Trình Ngộ lôi kéo Cố Chiết Phong, nhưng là không biết khi nào, hắn phản cầm tay nàng, biến thành chủ động tư thế. Khu dạy học hạ, Trình Ngộ xấu hổ mà tránh thoát mở ra, mang theo một chút trách cứ ngữ khí, ngươi vừa mới thật xúc động, cái loại này khả năng cả đời cũng chỉ hội kiến một mặt giao à? Ai yêu cầu các nàng xin lỗi? Đúng đúng đúng, ngươi nói cái gì đều đối. Cố Chiết Phong đầu óc thình thịch, nàng nói cái gì liền ứng cái gì. Trình Ngộ thấy hắn này đáng thương hề hề bộ dáng, trong lòng không tha, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tính, không có việc gì. Cố Chiết Phong kéo ra cửa xe, tưởng thỉnh nàng tiến vào, về nhà, ta chờ lát nữa còn có khóa. Cố Chiết Phong nhìn nhìn đồng hồ thời gian, vô tình chọc thủng, đã mau tan học. Hảo đi, ngươi đi về trước, ta đi rồi. Đúng rồi, chụp ảnh chung gì đó, phải hiểu được cự tuyệt, không nghĩ chính là không nghĩ, đừng nghẹn cùng cái ngốc tử dường như. Trình Ngộ, hắn gọi nàng, lần đầu tiên như vậy thẳng hô kỳ danh, còn có việc. Cố Chiết Phong đi đến nàng trước mặt, hắn so nàng cao hơn một cái đầu, đứng ở nàng bên cạnh còn rất có cảm giác áp bách. Trình Ngộ ngẩng đầu lên, cười cười, làm sao vậy a? Như vậy nghiêm túc. Cố Chiết Phong sắc mặt căng chặt, ấn đường trói chặt, như là nghẹn một hơi dường như, không biết suy nghĩ cái gì, có cái gì liền nói a. Hắn như cũ trầm mặc. Hạ Phong nhẹ phẩy mặt hồ, gợn sóng nhộn nhạo, liễu rủ là lướt, 4:50 phân, chuông tan học vừa mới vang lên. Vì thế Cố Chiết Phong cúi đầu hôn Trình Ngộ gương mặt. Sách lập tức, Trình Ngộ sắc mặt tươi cười đọng lại, tay cứng đờ mà đồn ở giữa không trung. Chương 81 nhậm hạ đầu hạ, nhiệt độ không khí dần dần trở nên oi bức mà ẩm ướt. Trong không khí phảng phất có một tầng mông mông nhiệt sương mù dính vào làn da thượng. Nị nị, trường học cửa sau ngoại, Thanh đi tiểu tử quán, u tĩnh lịch sự tao nhã. Trên đài có chú quán ca sĩ nhẹ đàn tấu đàn guitar, lẩm bẩm tựa niệm tựa sướng dân giao cười nhỏ nhi. Quán ba bao trùm một tầng mơ màng sắp ngủ sắc điệu. Trình Ngộ độc thân ngồi ở góc, trong tay xách theo cốc có chân dài, trong đầu vứt đi không được là Cố Chiết Phong kia đại nam hài ngượng ngùng anh tuấn dung nhan. Là bởi vì ngày thường ở chung quá không chỗ nào cố kỵ sao? Nàng là thật sự đương hắn là đệ đệ a. Kia một hôn dừng ở nàng bên trái gương mặt, ngắn ngủi như thoi đưa, nhưng là quanh quẩn ở trong lòng kia phân cảm giác, lại như núi cao con sông lâu dài, hết thảy đều rõ ràng. Này nam hài thích nàng, khóe miệng nàng lướt trên một tia ý cười, bất quá tuyệt phi thiếu nữ e lệ mỉm cười, mà là có chứa một tia bao dung cùng từ ái A-di cười. Tuy rằng hai người tuổi kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng là Trình Ngộ cảm giác tâm lý tuổi nàng tuyệt đối siêu việt Cố Chiết Phong. Nàng đương nhiên đã từng thiếu nghĩ tới chính mình phu quân sẽ là như thế nào một phen bộ dáng. Vô luận là thành thục thương vụ nam sĩ vẫn là ánh mặt trời đại nam hài, đều tuyệt đối không phải Cố Chiết Phong bộ dáng cùng cảm giác. Nàng hẳn là sẽ không cùng so với chính mình còn không thành thục nam sinh yêu đương. Từ nhỏ đến lớn, đều là nàng ở chiếu cố người khác, chiếu cố đệ đệ, thậm chí có đôi khi còn muốn chiếu cố tham lam cha mẹ. Hiện tại nàng thật vất vả tránh thoát gia đình lao tù, nhưng không nghĩ lại tìm cái tiểu bạn trai tới chiếu cố. Nàng càng hy vọng có thể có cái thành thục nam nhân tới chiếu cố nàng. Không cần hắn có bao nhiêu hùng hậu kinh tế thực lực, nhưng là nhất định phải săn sóc hiểu chuyện, sẽ đau người. Thấy thế nào, Cố Chiết Phong đều không phải nàng phu quân. Trình Ngộ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, có lẽ tiểu gia hỏa chỉ là tâm huyết dâng trào, vẫn là cùng hắn nói rõ ràng đi. Trình Ngộ sờ sờ chính mình tay bao, phát hiện di động còn ở Hạ Thiên nơi đó. Đến, hôm nay buổi tối chú định nàng một người, mượn rượu tưới sầu, đầy cõi lòng thiếu nữ tâm sự. A Phi, A Di tâm sự, sao Trình Ngộ di động ở trong bao chấn động đã lâu. Hạ Thiên hoàn toàn không chú ý tới. Nàng vội vàng vàng hồi phòng ngủ thay đổi một thân tươi mát tiểu bạch váy. Sau đó cấp chính mình hóa cái trang điểm nhẹ, sớm ra cửa ước định cổng trường khẩu chờ Nhậm Tường. Nàng đã trước tiên nửa giờ, tới rồi lại phát hiện Nhậm Tường đã sớm chờ ở nơi đó. Nhìn thấy nàng, Nhậm Tường sải bước chiều nàng đã đi tới. Hôm nay học tập nhiệm vụ hoàn thành. Không có, Hạ Thiên đúng sự thật trả lời. Kia, ta bồi ngươi đi thượng tự học. Nhậm Tường thái độ thực chân thành, dù sao chỉ cần bồi nàng, hắn làm cái gì đều ok. Mặc dù ở bên cạnh chán đến chết nhìn nàng, cũng là lớn lao hưởng thụ. Đương nhiên Hạ Thiên mới sẽ không như vậy. Rõ ràng chính là hẹn hò, ai muốn ước đến thư viện đi a? Đêm nay cuối tuần phòng chiếu phim có ca ca cảnh xuân trượt tiết, ta muốn đi xem Monster không thành vấn đề. Nhậm Tường sảng khoái đáp ứng. Cuối tuần phòng chiếu phim là trường học rạp chiếu phim, từ học sinh hội tiếp quản, hai khối tiền vé vào cửa. Cuối tuần đêm khuya chàng sẽ phóng thúc dục người buồn ngủ phim văn nghệ. Thật cũng không phải thật sự xem điện ảnh, cảm thụ chính là một loại nửa ngủ nửa tỉnh mông lung bầu không khí. Còn rất có ý tứ, Hạ Thiên đi cuối tuần phòng chiếu phim xem qua một lần điện ảnh. Bởi vì là đêm khuya chàng, người thật sự rất ít. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là tình lữ, đông một thốc, tây một đoàn, phim văn nghệ không thiếu tình cảm mãnh liệt trường hợp, mà phòng chiếu phim, đồng dạng triền miên lâm ly. Hạ Thiên độc thân đi qua một lần, cũng không dám lại đi. Mặc dù tâm đại như cầu nàng, cũng thật là cảm thấy loại địa phương này một người đi, thật sự bị tổn thương không dậy nổi. Hôm nay nàng mang theo Nhậm Tường cùng đi, không biết sẽ là như thế nào một phen quang cảnh. Phòng chiếu phim là từ trường học nhiều truyền thông phòng học cải biến mà thành. Ngoài cửa đứng hai cái học sinh hội thành viên thu vé vào cửa. Có lẽ là bởi vì tới gần cuối kỳ khảo, các bạn học đều bắt đầu lâm thời ôm chân Phật duyên cớ. To như vậy phòng chiếu phim, hôm nay tổng cộng không vượt qua 6 người. Nhậm Tường cùng Hạ Thiên ngồi ở phòng học hàng sau cùng ẩn nấp vị trí. Nhậm Tường còn ôm một hộp bắp rang, ngồi xuống lúc sau lại phát hiện, quanh mình thật sự quá mức an tĩnh. Bắp rang kẹo kẹt giòn vang, sẽ quấy nhiễu đến như vậy một loại kiều diễm lười biếng không khí. Vì thế hắn đem bắp rang còn tại bên cạnh, ánh đèn tắt, điện ảnh bắt đầu, mở màn Trương Quốc Vinh cùng Lương Triều Vĩ kích thích trường hợp làm Nhậm Tường thiếu chút nữa. Ngoại tào, Hạ Thiên vội vàng bưng kín hắn miệng. Mẹ ra, đây là cái gì điện ảnh? Nam nhân cùng nam nhân. Này cũng quá, Nhậm Tường kinh tủng mà nhìn phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thấp giọng hỏi, ngươi không thấy quá cảnh xuân trượt tiết? Nhậm Tường lắc đầu, hắn đương nhiên không thấy quá a. Hắn là 100% thằng nam, hắn như thế nào sẽ xem loại này điện ảnh? Hạ Thiên bình tĩnh mà nói, đây là phim văn nghệ. Không phải ngươi tưởng như vậy, văn nghệ, hảo đi, văn nghệ, lần này lại một chút, hoàn toàn không văn nghệ a. Bất quá cũng may, mở màn hình ảnh không có liên tục bao lâu, điện ảnh biến tiến vào bình thường cốt truyện, Nhậm Tường cũng thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, thong thả tiết tấu cũng không có làm Nhậm Tường đại nhập tình tiết. Hắn là từ nhỏ xem trọng lai ổ thương nghiệp bắp rang điện ảnh lớn lên một thế hệ. Thật là thưởng thức không tới loại này cấp bậc nhàm chán văn nghệ điện ảnh. Bất quá Hạ Thiên như vậy chuyên chú, Nhậm Tường cảm thấy, mặc dù lại xem không đi vào, hắn cũng muốn bồi nàng xem đi xuống. Không chỉ có muốn xem đi xuống, hắn còn muốn cùng nàng thảo luận tình tiết. Trên mạng tâm linh canh gà không phải nói sao, nữ hài tử không chỉ có muốn tìm cái có thể bồi ngươi xem điện ảnh người, còn muốn tìm cái đang xem xong điện ảnh sau, có thể bồi ngươi thảo luận điện ảnh tình tiết cùng ngụ ý bạn lữ. Phương không phụ quãng đời còn lại, Nhậm Tường thật muốn cùng nàng có một đoạn quãng đời còn lại. Nhậm Tường, ai, kia ai ai, cùng ai là một đôi a? Có hay không nữ chính a? Ngươi nói bọn họ như vậy, là thật làm vẫn là giả làm? Hạ Thiên, Ngô, ta cũng không biết, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện đâu. Nhậm Tường vội vàng im tiếng. Vài phút sau, điện ảnh cảm xúc bắt đầu ấp ủ. Hàng phía trước một đôi tình lữ lâm vào cuồng nhiệt ôm hôn chung. Người nào đó cũng tâm viên ý mã lên. Hắn thử mà đem tay dịch đến tay vịn bên tay nàng bạn. Lộc cộc, hắn gõ gõ nàng mu bàn tay. Hạ Thiên ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm điện ảnh màn hình, bất động thanh sắc. Vì thế hắn một phen cầm tay nàng, ấm áp đại trưởng khoảnh khắc bao trùm nàng toàn bộ mu bàn tay. Hạ Thiên tâm thịch thịch thịch mà nhảy dựng lên. Hạ Thiên, ân, ta yêu ngươi. Ngay sau đó hắn ôm chặt nàng, hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Hắn gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực, vòng tay nàng bả vai, liều mạng đem nàng hướng trong thân thể ấn, phảng phất muốn đem nàng dung nhập huyết nhục của chính mình chung. Này không phải bình thường ôm, đan xen tình dục phát tiết. Hạ Thiên ngốc, một đoàn đoàn pháo hoa bùm bùm ở nàng trong đầu nổ tung. Huyệt thái dương thình thịch, nàng thân thể mềm thành một bãi bùn, hoàn toàn không có tránh thoát sức lực. Có lẽ nàng căn bản không nghĩ tránh thoát. Có lẽ đêm nay nàng dẫn hắn tới cuối tuần phòng chiếu phim, chính là vì hiện tại giờ khắc này, không cần nàng chủ động bán ra này một bước, thậm chí không cần nàng mở miệng, nàng tiểu tét đi sẽ khắc chế không được chính mình. Thân thể hắn cùng hắn tâm đều là hoàn hoàn toàn toàn thuộc về nàng, thần phục với nàng a. Có lẽ Hạ Thiên sớm đã trầm mê tại đây loại cảm giác chung, trầm mê ở hắn cấp khoái cảm chung, không thể tự kềm chế. Cái kia ôm, không biết rằng co bao lâu, nàng chỉ nhớ rõ hắn nóng cháy môi điên cuồng mà hôn nàng mặt, nàng lỗ tai, nàng cổ, nàng mỗi một tấc da thịt, đều để lại hắn nhiệt liệt ấn ký. Hết chương.